Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 818, chương 16, quê nhà. Đều là muốn liếc mắt nhìn. Cố hương, hai chữ bên trong ẩn chứa không giống bình thường ý nghĩa. Ở Thường Uy mà nói, đối với nơi này phảng phất là không có lo lắng. Hắn khi còn bé liền không còn cha mẹ. Không bao lâu thân nhân duy nhất ông nội cũng đi tới. Gập ghềnh trắc trở lớn lên, bằng hữu cũng không mấy cái. Còn thật giao tình loại kia, cá biệt cái, hiện tại trong trí nhớ cũng trắng xám đạm bạc. Những thứ đồ này ở hắn đã vượt qua hơn ngàn năm sinh mệnh trong lịch trình tạm ngắn, hơn nữa cũng không vô cùng tốt đẹp. Nhưng cố hương đều là cố hương, không giống bình thường, chính là nơi này, vùng thế giới này, thai nghén hắn, hắn chân linh nơi sâu xa nhất, căn nguyên cùng dấu ấn. Liền từ nơi này đến, sự tồn tại của hắn, bắt đầu từ nơi này. Cái kia thế gian người, chức vị, làm ăn, có máu mặt, thăng chức rất nhanh, thật loại kia không có tim không có phổi ở ngoài. Nói chung cũng đều là có tặng lại cố hương ý nghĩ 70-80. Cũng về được liếc mắt nhìn, lá rụng về cội đều là cái nhớ nhung. Thường Uy nhất định phải liếc mắt nhìn. Hắn đương nhiên sa sút Diệp, nếu như không có gặp nạn ngã xuống, nói chung là vĩnh viễn sẽ không trở về gốc rễ. Nhưng cùng nơi này lo lắng, nhưng là cắt không ngừng. Thái hạ thiên địa trong bàn cờ, Thường Uy chính không có việc để làm, nên lạc tử đều hạ xuống. Ma vồ đa nguyên thời không vũ trụ bên kia, càng là chém nhân quả, liền sẽ trở lại nhìn thôi. Vừa vặn đem mình tạm thời rút ra, tách ra cặp kia vẫn nhìn quét siêu tầm con mắt của hắn. Ngày nào đó, bỏ đi đạo quan cải tiểu viện liền như thế lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Đại đa số bọn nhỏ, Thường Uy bà nương môn, đều tiến vào đại đức vũ trụ đi tới. Có điều anh Quỳnh cùng tinh linh tử thì lại mang theo một ít tuổi 14 tuổi trên xuống núi đi tới. Này một nước ao cũng không biết cũng bị rảo nhiều hồn. Thân là phàm nhân, còn ở cố hương thời điểm, cũng tức đời thứ nhất lúc, Thường Uy tình cờ cũng sẽ ngước nhìn tinh không, quay về đầy trời ngôi sao cảm thán với vũ trụ sự quảng đại, thiên địa sự cao xa. Bây giờ thì lại sớm không còn cảm giác này. Vũ trụ to lớn cũng chỉ gang tấc trong lúc đó, nho nhỏ một cái tinh cầu ở vô ngần hắc ám trong tinh không, như vậy không đáng chú ý, ai cũng không thể biết viên hành tinh này dĩ nhiên có thể sinh ra Thường Uy như vậy. Bây giờ hỗn nguyên kim tiên, vũ trụ rất rộng lớn đối với địa tiên bên dưới tồn tại mà nói. Cũng là, nhưng vũ trụ cũng rất nhỏ bé, đồng thời yếu đuối, hỗn độn bên trong tự nhiên thai nghén sinh ra vũ trụ. Cực hạn dừng với thiên tiên bên dưới, tự nhiên vũ trụ là gánh chịu không nổi ngoại lai thiên tiên. Vũ trụ là một cái nhìn như cầu thả, nhưng kỳ thực tinh vi vô cùng cơ khí. Vũ trụ lượng cấp, dù cho dừng một chút xíu biến hóa, đều sẽ ở thời gian cùng không gian chừng mực trên gây nên to lớn phản ứng dây chuyền. Mà thiên tiên là siêu thoát vũ trụ vĩ đại tồn tại. Lượng cấp mà nói, thiên tiên so với vũ trụ càng cao hơn. Nếu như đem vũ trụ so sánh một cái một thước đại túi vải, như vậy thiên tiên khối lượng cơ thể so với nó lớn. Một khi thiên tiên chân thân giáng lâm, liền giống với đem vật lớn mạnh mẽ nhét vào tiểu trong gì đó đi gặp căng nứt. Một chút xíu lượng cấp biến hóa đều sẽ khiến cho vũ trụ phản ứng dây chuyền, càng không nói đến so với vũ trụ bản thân còn vật lớn nhét vào đây. Có điều có một cái biện pháp, nhưng có thể phòng ngừa thừa dịp vũ trụ không chú ý lén lút vào thôn, trên thực tế chính là giấu giếm được vũ trụ, để vũ trụ không cảm giác được chính mình trong bụng nhét vào vật khác. Như vậy nó sẽ dựa theo nguyên bản vận chuyển cơ chế vẫn vận chuyển, mà sẽ không sản sinh ứng kích phản ứng. Như vậy năng lực, bình thường thiên tiên không làm được. Muốn thừa dịp vũ trụ không chú ý, phải có đầy đủ thủ đoạn mới được. Vì lẽ đó nếu như thiên tiên muốn đối với trong vũ trụ làm chút gì lời nói, thường thường lấy hóa thân làm việc, có lúc đương nhiên cũng là bởi vì không thể không dùng hóa thân. Duyên cớ ở thiên đạo cứng rắn chống đỡ thời điểm, thiên tiên so với vũ trụ lượng cấp càng cao hơn một chút. Nhưng nếu như vũ trụ vận chuyển hoàn mỹ, thiên đạo chống đỡ cứng rắn, trong thời gian ngắn thiên tiên cũng không đánh tan được vũ trụ. Đến tìm tới kẽ hở, hoặc là sáng tạo kẽ hở. Bất quá đối với Thường Uy tới nói, liền không phải vấn đề gì. Hắn là Hỗn Nguyên Kim Tiên, muốn giấu giếm được vũ trụ, dễ như ăn cháo. Càng quan trọng chính là, hắn chân linh bản căn, vốn là này mới vũ trụ thai nghén. Ở Marvel đa nguyên thời không vũ trụ thời điểm, hắn vì độ kiếp, đạt được phía kia vũ trụ pháp tắc dấu ấn. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn ở chính mình cố hương thân phận bị từ bỏ vũ trụ thừa nhận nhiều. Nước tịch, đương nhiên, Thường Uy thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên. Sức mạnh của hắn mạnh, tự nhiên không thể dễ dàng ở trong vũ trụ bạo phát. Không phải bạo phát không được, vũ trụ loạn này cấp số đã hạn chế không được Hỗn Nguyên Kim Tiên sức mạnh. Nhưng mà một khi bạo phát, dù cho một đạo khí thế, vũ trụ này phải xong đời. Trước mắt là duyên khang chi cướp, ngày kia chưa cướp, Thường Uy cố hương cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Nơi này cũng gặp kiếp số, có điều Thường Uy quê nhà bên này, kiếp số cùng Marvel đa nguyên thời không cùng Nga Mi bên kia. Không giống, bên kia là kiếp ma xâm lấn. Bên này nhưng là thuần túy chịu cướp khí ảnh hưởng. Thường Uy quê nhà vũ trụ bản nguyên cũng không cường thịnh. Hơn nữa bản thân nằm ở vũ trụ vận chuyển thung lũng giai đoạn. Càng quan trọng chính là quê nhà không có hồng quân. Thường Uy về nhà vẫn chưa trực tiếp đến trái đất, mà là đi đến quê nhà vũ trụ bản nguyên nơi. Chỗ này đã bị cướp khí xâm nhiễm thiên biến. Bản nguyên vũ trụ hướng về bẻ cong, tan vỡ phương hướng chuyển biến. Ở Thường Uy trong mắt, này một đoàn bản nguyên vũ trụ nếu như mặc cho mặc kệ, sẽ ở sau một khoảng thời gian, sống sờ sờ biến thành một đầu kiếp ma. Ngày kia chưa cướp, chính là như thế nghiêu phê, chỗ nào đều không tránh thoát. Ở đại đảo chừng mực trên, duyên khang cướp vừa mới bắt đầu. Cho tới còn chưa tới Thường Uy loại này cấp bậc tồn tại đều cảm thấy vướng tay chân mức độ. Mới từ chi tiết lặt vặt mà phát, những này tự nhiên vũ trụ cái thứ nhất gặp xui xẻo. Thường Uy đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn quê nhà toàn bộ biến thành một đầu kiếp ma. Có điều trong kiếp số, cướp khí vô biên, ngày hôm nay loại trừ, ngay lập tức lại muốn tới. Trừ phi Thường Uy vẫn tỏa chấn nơi này, mãi đến tận kiếp số xong xuôi. Đây đương nhiên là không thể, vì lẽ đó Thường Uy trong nháy mắt, hướng về này bản nguyên vũ trụ bên trong, đánh vào một đạo pháp ấn. Chỉ cần đến bảo đảm này bản nguyên vũ trụ sẽ không bị cướp khí biến thành kiếp ma liền có thể. Xoay người rời đi, tiếp theo một cái chớp mắt, đã là đến trái đất. Chính là cái chỗ góc đường, bên người một đoàn yên tĩnh đi tới đi lui, nhân. Đêm này góc đường buồn chặt chẽ, Thường Uy liền ra hiện tại bọn họ trung gian, nhưng cũng không bị phát hiện. Thường Uy nhìn những này, nhân, một chút, đưa mắt chung quanh, chỉ thấy trên đường phố khắp nơi bừa bộn, thật giống như có một cái đại ma quỷ ở đây ăn một món ăn. Va chạm xe cộ ngang dọc tứ tung. Trên đất vết máu khô biến thành màu đen, một cơn gió thổi qua, mùi hôi thối đập vào mặt, cuốn lên một ít tàn tạ trang giấy, bay lên đến, lại hạ xuống, một phái tận thế tình cảnh, xem ra thời gian còn chưa trường ở Thường Uy trong mắt. Thời gian dấu vết vừa xem hiểu ngay, hắn nhìn thấy 3 tháng trước, nơi này đột phát tất cả, cho đến với vùng đất này, viên hành tinh này, vũ trụ này đã phát sinh tất cả. Sau đó Thường Uy bước đi trở lại trong trí nhớ đã trở nên trắng khi còn bé nơi ở. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.